Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, 169. Tinh tế thế giới. Song, liên minh cùng đế quốc thống trị phương thức có rất lớn khác biệt. Đế quốc bởi vì thực dân tinh số lượng đông đảo, vì tránh cho trấn áp phản kháng thế lực, áp dụng cao áp thống trị, muốn đem mỗi cái tinh cầu đều nắm giữ ở chính mình trong lòng bàn tay. Cho nên phản kháng quân mới có thể bị bắt dưới mặt đất hành động. Hơn nữa, đấu tranh ngọn lửa chưa bao giờ tắt mà liên minh bất đồng. Liên minh xuất hiện chính là vì cùng đế quốc đối lập. Lúc ban đầu thành lập mục tiêu chính là phản kháng đế quốc. Bọn họ là đế quốc lớn nhất người phản kháng. Liên minh tôn trọng tự do cùng bình đẳng. Cho dù thượng tầng giai cấp cố hóa, quyền lực đấu đá ùn ùn không dứt. Đã không phải lúc ban đầu cái kia vì tinh tế đấu tranh liên minh. Mặt ngoài, như cũ tuần hoàn theo những cái đó tín niệm, dùng một ví dụ tới lời nói. Nếu đồng dạng phát hiện một mảnh không biết tinh vực, bên trong có rất nhiều tài nguyên tinh cùng một cái thống trị nên tinh vực trí tuệ chủng tộc đế. Quốc cách làm là chinh phục, vận dụng cường đại vũ lực đem này phiến tinh vực nạp vào đế quốc bản đồ. Tài nguyên tinh dùng để khai phá, tập trung cung quý tộc hưởng dụng, mà nơi này trí tuệ chủng tộc sẽ bị bách trở thành đế quốc bình dân. Trong đó người thống trị có nhất định xác suất trở thành hạng bét quý tộc, liên minh bất đồng. Cho dù đối tài nguyên tinh chảy nước dãi ba thước, liên minh cũng sẽ trước đánh ra dẫn dắt tân sinh chủng tộc đi hướng tinh tế. Cộng đồng khai phá cờ hiệu, hòa bình diễn biến, làm này đó trí tuệ chủng tộc tự nguyện gia nhập liên minh. Đối này tiến hành phản đối người đem không chỗ dừng chân. Mà những cái đó tài nguyên tinh, tuyệt đại bộ phận sẽ bị dâng ra, cùng sử dụng với liên minh khai phá xây dựng, này đó gia nhập liên minh tinh cầu cũng có thể tùy thời rời khỏi liên minh. Này cũng không phải cưỡng bách tính chất quyết định, nhưng là rời khỏi liên minh sau, bọn họ liền sẽ không lại đã chịu liên minh bảo hộ. Một cái tân sinh nhỏ yếu văn minh, đã không có cường đại thế lực phù hộ, nghênh đón bọn họ trừ bỏ tinh tế hải tặc, chính là đế quốc quân đội, gia nhập liên minh, tổng so tiếp thu đế quốc thống trị muốn hảo đến nhiều. Liền tính gia nhập sau muốn thực hiện nhiều loại nghĩa vụ, yêu cầu vì liên minh làm ra cống hiến, đây cũng là đương nhiên. Đối lập đế quốc thực dân tinh, bọn họ sinh hoạt hảo quá nhiều, này cũng liền dẫn tới. Đường chiến tranh bắt đầu khi, liên minh quân đội chỉ biết tao ngộ đế quốc quân đội. Nói không chừng bọn họ đổ bộ tinh cầu còn sẽ nhấc tay hoan nghênh bọn họ đã đến. Mà đế quốc quân đội tiến vào liên minh lĩnh vực khi, nơi đi qua đều là vì chính mình gia viên cùng chính mình tương lai chiến đấu hăng hái dân chúng. Cho dù bị đế quốc cường ngạnh mà đánh hạ tới, tuyên bố đầu hàng, cũng không thiếu âm thầm quấy rối đấu tranh đội ngũ, ở này đó tinh cầu chung. Nếu xuất hiện một cái đồng dạng phản kháng đế quốc thống trị, có cùng liên minh đồng dạng lý niệm, còn không cần bọn họ trả giá quá nhiều, có thể tự do phát triển một cái khác thế lực xuất hiện mời chào khi. Có thể tưởng tượng nguyên liên minh tinh, hiện đế quốc thực dân tinh lựa chọn, đế quốc còn không biết bị phòng bị lâm thời minh hữu đang ở. Trích quả đao, bọn họ thu được sở hữu tình báo đều là liên bang tướng quân lực hoàn toàn đầu nhập đến tiền tuyến. Trên chiến trường, bao gồm các tinh cầu phản kháng thế lực tại đây đoạn thời gian cũng không có xuất hiện. Toàn lực đối ngoại, giờ phút này hội tụ ở thủ đô tinh tân đế đám người. Mới bắt được liên minh quân đội vì sao thất thường báo cáo. Bọn họ tình báo cùng tiền tuyến chân thật tình báo đã có cơ hồ nửa tháng thời gian kém. Còn không hề phát hiện, tiền tuyến tướng lãnh cũng không có phát hiện có không thích hợp địa phương. Xuất phát trước cũng nói qua hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chính mình phán đoán chiến cuộc, phát lại đây các loại khen ngợi hoặc trách cứ thư tín cũng đều cùng ngày xưa vô dị, này hết thảy tự nhiên cũng có Ninh Tố bút tích. Chỉ cần có internet, trí não chính là thần minh. Câu này nhìn như khoa trương nói, trên thực tế một chút cũng không giả, trở ngại đế quốc hai bên giao. Lưu, từ thư tín tư liệu chung tìm ra quy luật tiến hành bắt chước đối thoại. Lâm Vũ đối liên bang lập trình viên đưa ra như vậy yêu cầu. Ninh Tố liền che giấu ở sau đó hỗ trợ hoàn thành. liền liên bang bên trong nhân viên đều không có phát hiện. Còn tưởng rằng thủ lĩnh chỉ là đi ngang qua xem bọn họ tiến triển, một loạt động tác nàng làm được. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen, tựa như thực tiễn quá vô số lần như vậy. Xem đến tinh tế khán giả trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí đối Z79 hình tượng đều sinh ra nhất định hoài nghi, ánh mắt quay lại đế quốc thủ đô Tinh. Hoàng đế nhìn trước mặt liên minh phía trước mấu chốt hội nghị ký lục. Đây là bọn họ phái đến liên minh nằm vùng truyền ra. Liên minh ước chừng cũng không biết, bọn họ cao tầng còn sẽ có đế quốc gián điệp. Đối phương một năm một mười sẽ nghị thượng phát sinh sự tình truyền ra, liên minh có phải hay không? Hoàng đế muốn tìm cái từ ngữ hình dung, nhưng nghĩ nghĩ cũng không biết nên như thế nào đi kể ra. Hội nghị thượng sự tình có thể nói vớ vẩn. Bọn họ bao gồm ở trong đó thúc đẩy gián điệp chỉ sợ đều không thể tưởng được. Sự tình có thể như vậy thuận lợi, là cái gì che mắt liên minh hai mắt? Làm cho bọn họ căn bản thấy không rõ chân tướng. Nếu trí não muốn phản bội, lại như thế nào sẽ đối mặt bọn họ hành động không hề phản ứng? Hơn nữa trí não nếu muốn phản bội, liên minh tuyệt không gần là hiện tại tổn thất. Nắm giữ liên minh tinh võng Z79 hoàn toàn có thể lấy bản thân chi lực phá hủy hiện tại liên minh, cái này ngu xuẩn quyết định. Trừ phi tham dự hội nghị cao tầng toàn bộ là nằm vùng, mới có thể thực hiện. Làm nhất hiểu biết liên minh địch nhân, đế quốc chúng cũng cảm thấy thời gian phát triển không thể tưởng tượng. Bọn họ xác định chính mình phái quá khứ nằm vùng chỉ có hai gã. Chẳng lẽ trong đó còn có liên bang sự tình? Bất quá vô luận như thế nào, tình huống hiện tại đối bọn họ tới nói đều là có lợi. Liên minh tự hủy trường thành, ở đế quốc sắt thép nước lũ trước mặt, liền dường như rút đi sắc ngoài lộ ra màu mỡ cao hoàng con cua. Chỉ biết bị phân mà thực chi, liên minh đã không đáng sợ hãi. Ở đây lớn tuổi nhất, đã trải qua quá phải nhậm đế vương đại quý tộc nâng nâng mí mắt. Chúng ta hiện tại muốn suy xét chỉ có tự do liên bang, hắn bề ngoài nhìn qua chỉ có 40 tuổi. Bởi vì là ta chi ta tộc, hiện giờ tính ra còn đang ở thịnh nam, nhưng là uy vọng rất cao. Bên cạnh dâu bạc một phen lão nhân đều chỉ là hắn tiểu bối. Mở miệng thời điểm ngay cả tân đế đều chỉ có nghe phần. Một đám tiểu sâu, ở đế quốc tùy ý làm bậy. Hiện tại càng là vọng tưởng che ở vĩ đại đế quốc thống nhất chi trên đường. Các ngươi đều không có lấy ra một cái chương trình tới sao? Một đám quyền cao chức trọng đế quốc quý tộc ở hắn xem kỹ trong ánh mắt không dám ngẩng đầu. Hắn thất vọng biểu tình bộc lộ ra ngoài. Tân đế đối hắn kỵ sĩ đoàn trưởng đưa mắt ra hiệu. Đối phương cơ linh mà đánh giảng hòa. Vị này đại quý tộc hừ lạnh một tiếng. Miễn cưỡng cho hoàng đế một cái mặt mũi, chúng ta đương nhiên cũng có kế hoạch đối phó liên bang. Liên hợp lại đối phó liên minh sẽ là bọn họ làm nhất sai lầm một việc. Đế quốc nhất am hiểu chính là lấy chiến dưỡng chiến. Cùng liên minh chiến tranh sẽ chỉ làm đế quốc quân đội càng cường đại hơn. Chờ giải quyết liên minh, chính là bọn họ tận thế. Tân đế cảm xúc trào dâng lên tiếng cấp phòng họp mang đến một trận vỗ tay. Nhưng mà ở vị kia Tachita đại quý tộc nhìn chăm chú hạ. Thanh âm dần dần hạ thấp. Chỉ còn lại có kỵ sĩ đoàn trưởng thanh âm sau không khí trở nên càng thêm xấu hổ, không cần chờ đến. Lúc sau, hiện tại liền đi, a. Hắn ánh mắt dạo qua một vòng. Xem trong phòng hội nghị đều là nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Cơ hồ muốn chọc giận cười. Vẫn là kiềm chế chính mình tính tình giải thích nói. Bọn họ cũng là đế quốc dân chúng. Bọn họ trong đội ngũ cũng có đế quốc binh lính. Có lẽ bọn họ cho rằng sẽ tại đây chàng chiến tranh đạt được chỗ tốt. Vì ngăn chặn tình huống như vậy, đi cùng liên minh nói vun vào làm sự tình, nói xong lời cuối cùng. Hắn vẫn là nhịn không được lắc đầu. Hiện tại đều đã quá muộn. Chúng ta bị liên bang điều kiện sở mê hoặc. Hiện tại bọn họ ở trong chiến tranh. Hẳn là làm chính mình lãnh thổ khuếch trương vài lần, không có người ta nói như vậy hai đầu lừa gạt. Kết minh cách làm có cái gì không đúng? Ở trong chiến tranh nói đạo đức là một kiện quá mức ngu xuẩn sự tình. Chiến trường chính là nhất dã man địa phương. Bọn họ sở yêu cầu suy xét. Chỉ có như thế nào làm đế quốc trở thành cuối cùng người thắng một việc này mà thôi, trùng hợp chính. Là... hắn lão đối thủ liên minh cũng có kết minh tính toán. Bọn họ lựa chọn chính là liên bang, cùng đế quốc có thù oán, cùng liên minh không có trực tiếp ích lợi quan hệ, cùng liên minh lực lượng tương tự. Hơn nữa tại đây chàng xâm lược trong chiến tranh không có quá xuất lực. Cái này kết minh đối tượng quả thực hoàn mỹ, Ninh Tố kiểm tra đo lường đến cơ hồ đồng thời gian đưa ra hai phân hợp tác hợp đồng. Nhướng mày cười khẽ, có thấu lại đây, có tân phát hiện sao? Có, năng lượng triệt tiêu này ý nghĩ có thể tiếp tục đi xuống. Tiếp xúc khi năng lượng cũng muốn cùng nhau tính toán đi vào, Ninh Tố trên giấy vẽ một cái sơ đồ. Đem chính mình cho rằng yêu cầu suy xét điểm thả đi vào. Bọn họ muốn chế tạo chính là có thể ức chế đế quốc tiêm tinh vũ khí ám, dụng cụ. Ám là đế quốc vương bài. Đặt với thủ đô tinh. Nó có thể phá hủy một viên tinh cầu. Cũng không phải tạc hủy kíp nổ chờ hình thức. Mà là hoàn toàn mà biến mất. Bị nó đánh trúng tinh cầu sẽ biến mất. Chỉ lưu lại tại chỗ hắc ám. Cuối cùng nếu muốn hoàn toàn đánh bại đế quốc. Cần thiết muốn lướt qua cái chán này. Liên minh bên trong giờ phút này còn thực yếu ớt. Nếu cuối cùng đế quốc vận dụng này trương vương bài. Bọn họ không thể không nhượng bộ. Biết vũ khí bí mật này tồn tại. Không muốn thấy loại tình huống này Cos liền đưa ra cái này đầu đề. Hiện giờ còn không có bất luận cái gì thành quả. Ninh Tố đối phương diện này cũng không có nắm chắc. Nàng trong đầu xác thật có tinh tế sở hữu vũ khí tư liệu. Nhưng là giới hạn trong thời đại này, ở liên minh hậu kỳ, nó đã bị hạn chế phạm vi, căn bản vô pháp biết được có cái gì kiểu mới vũ khí. Cũng chỉ có thể sơ soạng đi tới, bởi vì cái này đầu đề. Sở hữu nghiên cứu viên đều vội đến trời đất u ám. Chuyện này nhất khó khăn địa phương ở chỗ không có vật thật. Ngay cả số liệu cũng là Cos không vào ngục thời điểm đoạt được đến. Còn không biết có hay không đổi mới. Thậm chí còn bọn họ phương hướng đều là sai lầm. Cuối cùng thành quả cũng là phế phẩm. Nhưng là mỗi người đều ý chí chiến đấu ngẩng cao. Thậm chí có thể nói. Bởi vì như vậy khốn cảnh. Bọn họ càng thêm muốn khiêu chiến ở ngay lúc này. Phòng thí nghiệm cơ hồ biến thành vùng cấm. Liền tính ra tìm Ninh Tố báo cáo. Bọn họ cũng không dám bước vào cái này khu vực. Gặp được bất luận cái gì nghiên cứu viên khả năng đều là căng chặt thần kinh. Đã thật lâu không nghỉ ngơi. Ninh Tố cũng đem sự vụ quyền lực hoàn toàn hạ phóng. Làm cho bọn họ chính mình quyết định. Toàn tâm đầu nhập đến nghiên cứu phát minh chung, chờ thực nghiệm gặp được bình cảnh. Nàng ra cửa khi, tam phương đã hình thành hai kết minh như vậy quỷ dị trạng thái. Hơn nữa, khả năng cũng không biết mặt khác hai cái thế lực cũng ở kết minh. Này đều cái gì triển khai? Không hai không cũng cùng ký chủ cùng nhau tham dự đến nghiên cứu phát minh trong quá trình. Tuy rằng đời sau đã có càng thêm tiên tiến vũ khí. Bất quá bọn họ đều không có phương diện này tư liệu. Mà quan khán phát sóng trực tiếp tinh tế khán giả. Cũng hứng thú bừng bừng mà tham dự đến giờ bình chung. Thường xuyên có thể thấy liên tiếp che chắn từ xẹt qua màn hình, bất quá liên bang phương. Avelo tương đối đa nghi, đã suy đoán đến liên minh cùng đế quốc cũng ở kết minh chuyện này. Hắn hạ lệnh nhanh hơn đối liên minh tinh cầu mượn sức cùng đối đế quốc bên trong lãnh địa công lược. Như tầm ăn lên hành động tiến hành đến vô thanh vô tức. Tiền tuyến quân đội lại đột nhiên tao ngộ đến đế quốc phục binh, chuyện này không có khả năng. Đế quốc quân đội không có dị động, nơi đó không nên có mai phục, lần đầu tiên ăn xong bại trận liên bang tướng lãnh. Từ phía trước đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thắng lợi mang đến đắc chí chung tỉnh táo lại. Có lẽ là bởi vì liên bang là tam phương chung nhỏ yếu nhất thế lực. Liên minh cùng đế quốc đã xé rách minh ước, chuyển hướng đối phó bọn họ, liên bang quân đội có một đoạn thời gian hoảng loạn. Nhưng thực mau liền ở tướng lãnh dẫn dắt hạ nắm giữ tiết tấu. Thậm chí còn có thừa lực tiến hành phản kích hoạt động, liên bang kinh nghiệm chiến đấu có lẽ không. Có đế quốc cùng liên minh quân đội như vậy phong phú. Nhưng là bọn họ tướng lãnh. Đều là cùng đế quốc giao chiến quá thực dân tinh cường giả. Trải qua chiến dịch vô số kể. Làm đế quốc đều đau đầu. Bọn họ ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống cũng có thể làm đế quốc trả giá đại giới. Càng miễn bàn hiện giờ, Ninh Tố xem gần nhất sở hữu tình báo. Cho dù là nàng, trừ bỏ ở trên chiến trường có thể nắm giữ càng nhiều tình báo ở ngoài. Ở toàn cục thượng cũng làm đến càng tốt, Avelo tiến lên hội báo. Hắn mi đuôi chỗ nhiều một đạo nhàn nhạt vết thương. Đó là ở tiền tuyến trong chiến tranh lưu lại. Dùng trị liệu cơ thực mau liền sẽ biến mất. Nhưng hắn không có xử lý, mà là để lại nó. Không thể không nói, này một bút làm hắn toàn bộ thoạt nhìn càng thêm có mị lực, lấy hiện tại hình thức tới xem. Đế quốc tập kết quân đội đã là bọn họ tiền tiến tổng hòa. Liên minh cũng giống nhau. Bọn họ có lẽ đã đem sở hữu binh lực đều dùng để đối phó chúng ta. Này đối chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội, Avelo đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra. Nếu đế quốc cùng liên minh muốn cùng nhau đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ tự nhiên có thể tương kế tự kế, hướng hai bên truyền lại tin tức giả, làm đế quốc cùng liên minh người đánh lên tới, điểm này cũng không tính quá khó khăn. Phía trước muốn cùng liên minh khai chiến, bọn họ quân đội cùng đế quốc quân đội bề ngoài cơ hồ giống nhau như đúc. Liên minh quân ở trước mặt đều không thể phân biệt ra tới. Mà đã lừa gạt đế quốc muốn khó khăn một chút. Bất quá cũng không phải không có khả năng, có nắm chắc sao. Lâm Vũ nhướng mày. Avelo so cái thủ thế. 60%, vậy là đủ rồi. Bọn họ kịch liệt thảo luận kế hoạch chi tiết. Ninh Tố thỉnh thoảng cũng nói thượng vài câu chính mình ý kiến. Cuối cùng bọn họ đem quyết chiến địa điểm tuyển ở liên minh thủ đô Tinh phụ cận. Chờ chiến tranh bắt đầu, lan đến khu vực chung khả năng bao hàm liên minh thủ đô. Bọn họ muốn được đến trí não liền ở nơi đó. Có thể đục nước béo cò, lúc này một cái thông tin hào đánh tiến vào. Cos hưng phấn cách khoảng cách đều có thể rõ ràng bắt giữ. Chúng ta thành công, tam tổ thực nghiệm toàn bộ thành công. Ninh Tố tâm tình trở nên nhẹ nhàng lên, cho dù biết kế tiếp là một hồi gian khổ chiến dịch. Sự tình quan thành bại thập phần quan trọng, nhưng nàng vẫn là thật cao hứng, thấy ngôi sao lóng lánh thuộc về chính mình quang mang, luôn là sẽ làm nàng tâm tình vui sướng, bất quá vui sướng thời khắc luôn có người tới phá hư. Ninh Tố bày ra phòng ngự chặn lại gián điệp phát ra tin tức. Muốn đem bọn họ đều bắt lên sao? Không hay không xoa tay hầm hè, đối này đó có lẽ sẽ phá hư liên. Ký, bang, chủ. Kế hoạch gián điệp không có một chút hào cảm. Ninh Tố ở này đó tư liệu chung chọn lựa. Lấy ra mấy phân sau. Mới làm mặt khác tin tức bại lộ. Bảo hạ một khác bộ phận gián điệp. Ngài làm như vậy là vì cái gì? Tuy rằng biết ký chủ làm việc đều có chính mình đạo lý. Nhưng là đối với đồng dạng truyền lại tin tức gián điệp vì cái gì sẽ có bất đồng thái độ. Không hay không vẫn là không quá minh bạch. Ngươi xem này đó tình báo. Nàng đem bị truyền ra tin tức nhất, triển khai, cho bọn hắn giải thích nói. Ta lưu lại, là truyền lại ra mơ hồ hoặc sai lầm tình báo nhân viên. Bắt được chính là những cái đó sẽ nghĩ tin tức hoàn chỉnh chuẩn xác truyền lại. Này không đều giống nhau là gián điệp sao? Không giống nhau, nữ tử lắc đầu, lưu lại chính là thân phận trong sạch. Có thể xúi dục, bọn họ tuy rằng có tiền án. Nhưng là lại không phải không thể tín nhiệm. Này đó gián điệp đã ở dao động. Hơn nữa đã thiên hướng chúng ta. Ta tin tưởng vững chắc ta sẽ thắng lợi. Cho dù bọn họ hiện tại là gián điệp lại như thế nào đâu. Đường đế quốc cùng liên minh đều trở thành lịch sử thời điểm. Bọn họ chỉ biết trở thành liên bang trung kiên lực lượng. Ngay cả làn đạn đều có trong nháy mắt chỗ. Trống, để tay lên ngực tự hỏi. Bọn họ sẽ không tin tưởng như vậy cấp dưới. Vì đại cục suy xét, tốt nhất cũng không cần đưa bọn họ lưu tại trung tâm đội ngũ chung. Nhưng là nhìn những cái đó tên. Đời sau tinh tế người xem không thể không thừa nhận Ninh Tố là chính xác. Bọn họ ở những cái đó bị. Ninh Tố lấy ra gương mặt chung. Thấy quen thuộc nhân vật. Đó là liên bang thành lập sau thập phần sinh động một cái thành viên. Ở sở hữu tư liệu lịch sử thượng. Đối hắn đánh giá đều là cao thượng, thanh liêm, bình thản, tóm lại đánh giá rất cao. Hiện giờ phát hiện hắn cư nhiên cũng là gián điệp. Quả thực điên đảo bọn họ tưởng tượng đời sau diễn đàn cùng tư liệu lịch sử đã ở theo phát sóng trực. tiếp tiến hành chậm rãi hoàn thiện cùng sửa chữa. Nhưng lịch sử chân tướng như cũ tạc phiên không ít tinh tế cư dân, mà trừ bỏ vị này. Điên đảo sự tình còn có không ít, tỉ như liên bang lúc đầu tư liệu không được đầy đủ. Đời sau đều cho rằng liên bang là ở đế quốc cùng liên minh đại chiến trong lúc nắm chặt khe hở phát triển lên, sau đó mới trở thành cuối cùng người thắng. Nhưng chân thật lịch sử lại là phía trước cũng đã trở nên thập phần cường thịnh, liền trận này ghi lại ở trong lịch sử đế quốc cùng liên minh đại chiến. Trên thực tế cũng có liên bang nhúng tay. Điểm này là ai đều không có dự đoán được. Cũng không biết ở quá trình chiến đấu chung, có thể hay không còn có cái gì đối với tư liệu lịch sử điên đảo tính tham thảo, kế hoạch tiến hành thực thuận lợi. Tuy rằng đế quốc tướng lãnh thiếu chút nữa xuyên qua bọn họ nói dối, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào bẫy dập. Mà liên minh phương thiếu chút nữa muốn đem Z-79 phóng thích. Không chờ liên bang chuyển biến kế hoạch đối phó Z-79. Cái này ý kiến bị bọn họ bên trong nhân viên phủ quyết. Đồng dạng đối truyền đến tình báo tin tưởng không nghi ngờ, đương hai bên quân đội giao hòa khi. Liên bang liền biết thắng lợi đã ở cách đó, không xa. Chiến đấu thật kịch liệt thời điểm. Liên bang véo chuẩn thời cơ ngang nhau đãi ở đế quốc bên trong phản kháng quân hạ đạt mệnh lệnh. Nguyên bản bình phục khởi nghĩa lại lần nữa bắt đầu. Lấy lôi đình giống nhau tốc độ. Làm đế quốc tuyệt đại bộ phận lãnh thổ luân hãm, thủ đô tinh cùng ở vào lãnh thổ chủ tinh các quý tộc. Đều bị vũ khí nhắm ngay. Nếm thử đến cùng toàn bộ tinh vực là địch cảm thụ. Bọn họ không có cách nào liên lạc ngoại giới. Tựa như ngân hà cô đảo, bọn họ tế ra lớn nhất sát khí. Tên là ám tiêm tinh vũ khí. Đáng tiếc đối diện cũng lấy ra bọn họ vũ khí. Thường thường vô kỳ, nhìn không ra cái gì đặc biệt. Nhưng là lại có thể chống đỡ. Hoặc là nói hấp thu ám năng lượng truyền đến tình báo không có một cái tin tức tốt. Hoàng đế suy nghĩ xuất thần. Các quý tộc hoặc xúc ở trong phòng một bước không ra. Hoặc tính toán tự mình ra trận lãnh quân đội phản kích. Lại hoặc là cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng giống nhau đang tìm kiếm chạy trốn đường nhỏ cao. Ốc đem khuynh, hắn kỳ thật đã sớm thấy con đường cuối cùng. Chỉ là không thể tin được thôi. Ở Zerola lần đầu tiên chạy đi thời điểm, hắn nên minh bạch, đây là địch nhân lớn nhất. Cậy động đế quốc hòn đá tảng kia căn đòn bẩy, hoàng đế đối với khuyên bảo hắn cùng nhau chạy trốn. Đoàn trưởng lắc đầu, xoay người bước lên vương vị. Đế quốc hoàng quyền tượng trưng. Ở mỗi cái quan trọng nhật tử, hoàng đế đều sẽ ở chỗ này. Nắm trương hiển hắn quyền bính gậy trống, ta có lẽ không nên cướp đoạt vị trí này. Ta dã tâm làm ta chôn vùi ta quốc gia. Hắn lưu luyến mà mơn trớn tay vịn. Ăn xong đế quốc nghiên cứu chế tạo. Tuy rằng như thế, ta, làm đế quốc cuối cùng một đời hoàng đế. Sẽ không chạy trốn, cũng sẽ không đầu hàng. Ta sẽ cùng với đế quốc cùng tồn vong, đây là hắn lưu lại cuối cùng một câu. Vị này làm sai quá rất nhiều chuyện hoàng đế. Ở cuối cùng lưu giữ hắn tôn nghiêm. Cùng hắn đế quốc cộng đồng hủy diệt, cùng đế quốc tương đồng. Liên minh bên trong, cũng phát hiện chính mình khống chế lĩnh vực đã không có tin tức. Ẩn núp ở liên minh bên trong biến cách so đế quốc còn muốn đơn giản. Dài dòng xúi dục quá trình làm cho bọn họ đối này bảo trì trầm mặc này hết thảy. Tiền tuyến giao chiến quân đội đều không có phát hiện. Hơn nữa ở giao chiến trong quá trình, phát hiện tình huống không đúng tướng lãnh cũng không có cách nào mở ra chính mình thông tin. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tình huống hướng tới bất lợi phương hướng chảy xuống. Mệnh lệnh vô pháp truyền đạt, giao chiến binh lính đã đánh đỏ mắt. Không có cách nào tự hành đình chỉ, nếu lúc này còn không có phát hiện chính mình rơi vào bẫy dập. Bọn họ liền quá xuẩn. Đáng tiếc tình huống hiện tại đã không chịu khống chế, chiến hỏa lan tràn thời điểm là không dành. Chú ý cảnh vật chung quanh. Liên minh thủ đô tinh cũng bị cuốn vào tới rồi trận chiến tranh này chung. Liên minh cao tầng nhạy bén mà nhận thấy được kế hoạch sinh biến. Chẳng qua chạy trốn kế hoạch bị vây đổ liên bang quân đội phá hủy, duy nhất một cái chạy ra chúng. Vây tinh hạm chở khách đều không phải là liên minh cao tầng thành viên, mà là trí não Z-79 chủ thể cùng quan trọng số liệu. Cùng với không đến 10 cái số nghiên cứu nhân viên, Ninh Tố đi theo phía sau bọn họ. thao túng phi hành khí liên bang quân đội cũng đi theo bọn họ. Bất quá bởi vì kia con tinh hạm từ Z-79 điều khiển. Truy binh không có một cái có thể đuổi theo. Ninh Tố bảo trì một cái thích hợp tốc độ. Không mau cũng không chậm. Ký chủ, ngài là muốn ngăn cản Z-79 tiến vào hắc động sao? Ninh Tố không có trả lời. Khoảng cách nuốt hết nàng cái kia hắc động càng thêm gần. Chỉ cần lại tiến hành một lần rời nhảy. Tinh hạm liền sẽ tiến vào hắc động chung quanh. Bọn họ lập tức liền sẽ nhận được liên minh chiến bại tình báo. Mà đế quốc truy binh đã gần ngay trước mắt không chỗ để đi. Lúc này nghiên cứu viên sẽ đối Z-79 hạ đạt cuối cùng một cái mệnh lệnh. Hoặc là nói cuối cùng một cái thỉnh cầu, số chiếc phi thuyền tới gần kia con đáng thương tinh hạm. Sau lưng chính là hắc động. Bọn họ cũng không cho rằng Z-79 sẽ lại lần nữa chạy thoát. Nhưng mà sự tình luôn là ngoài dự đoán, tự hủy đi, Ninh Tố bên tai tựa hồ lại xuất hiện tên kia. Nghiên cứu viên khẩn cầu, kia con bị vây công tinh hạm đột nhiên thay đổi phương hướng. Nhắm ngay hắc động, đuôi thuyền phun ra khí có thể nhìn ra bọn họ quyết tâm, phi hành khí thượng kênh đột nhiên truyền. Đến Avelo thanh âm, Zerola, chúng ta thắng lợi, Lâm Vũ mang theo ý cười bổ sung. Đế quốc cùng liên minh tinh vực đã bị toàn bộ công chiếm. Liên minh cao tầng cùng đế quốc quý tộc đều bị bắt được. Chúng ta thắng, ta đã biết. Nàng cũng nhịn không được cười rộ lên. Tầm nhìn, chở khách đã từng Z-79 tinh hạm. Đã hoàn toàn lâm vào hắc động bên trong. Liền đuôi bộ cuối cùng một chút lửa khói đều đã biến mất, ta tới đưa tiễn. Cũng tới gặp chứng, nàng nhẹ giọng nói. Liền không hai không đều không có nghe rõ những lời này. Chúc ta thuận buồm xuôi gió, toàn văn song tác giả có lời muốn nói. Chính văn như vậy kết thúc. Giải hoa, cái này kết cục từ ta đánh hạ văn chương tên thời điểm bắt đầu. Cũng đã nghĩ kỹ rồi. Viết ra tới thực vui vẻ, mặt sau sẽ có một cái về kế tiếp tiểu phiên ngoại. Còn sẽ có một ít não động nhưng không có viết thế giới phiên ngoại. Tỷ như Abo A. Còn có Yêu cùng Z-79 chuyện xưa. Phía trước một ít lên sân khấu quá nhân vật kế tiếp. Nhưng chọn lựa dùng ăn, tiếp đương vô CP nam chủ mau xuyên nhân tra cải tạo kế hoạch. Xuyên nhanh. Sẽ ở tháng 11 hạ tuần khai văn. Điểm tiến chuyên mục có thể cất chứa kế tiếp là có thể nhảy qua. Vô nghĩa rất nhiều tác giả cảm khái. Áng văn này từ năm nay 3 nguyệt 24 hào bắt đầu. Đến bây giờ 9 nguyệt 29 hào, đã qua 6 tháng, 189 thiên, từ bắt đầu cách nhật càng đến sau lại ngày càng, đánh hạ toàn văn xong 3 chữ thời điểm tâm tình phi thường phức tạp. Có chút thẫn thờ, lại có chút vui sướng, này nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Là ta đệ nhất thiên nguyên sang văn, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là tưởng viết này đó chuyện xưa cho đại gia xem. Đại cương giả thiết cũng phi thường thô giáp. Văn chương cũng có rất nhiều non nớt địa phương. Trong đó trong sách rất nhiều giả thiết. Bao gồm Ninh Tố. Bao gồm 020. Bao gồm Adverse đều là mặt sau chậm rãi sửa đến cái này phương diện. Bình luận khu rất nhiều thực tốt nhắn lại cho ta rất nhiều dẫn dắt. Lần đầu tiên viết trường thiên. Không nghĩ tới chính mình có thể viết ra nhiều như vậy tự. Quay đầu lại đi xem thời điểm. Chính mình đối số lượng từ đều thực kinh ngạc, cũng là vì các vị cất chứa đặt mua cùng bình luận, mới có thể đủ kiên trì xuống dưới, thật không dám giấu giếm. Ta viết áng văn này trên đường áp lực rất lớn, bởi vì thành tích cũng không tệ lắm, cho nên tổng lo lắng cho mình có thể hay không cô phụ các vị người đọc hậu ái. Có đôi khi ở nhà lo âu mà gãi đầu tưởng tình tiết. Áp lực lớn nhất nhất táo bạo thời điểm nghĩ tới muốn tạp bàn phím tạp máy tính. Đại buổi tối gọi điện thoại cấp bạn bè tốt khóc giống quá mệt mỏi. Đi ra ngoài chơi không phải mang theo máy tính đuổi chính là ở trên di động điểm điểm điểm hơn nữa. Ước chừng là từ tháng 5 hạ tuần bắt đầu. Cảm thấy tay có điểm nhức mỏi. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Kết quả tới rồi hậu kỳ. Thủ đoạn đến đầu ngón tay đều bắt đầu đau. Đi nhìn bác sĩ, làm vật lý trị liệu, chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng vẫn là ẩn ẩn làm đau. Hiện giờ cũng không có tìm được chính xác gõ chữ tư thế. Ước chừng hội trưởng Kỳ cùng trung y viện bác sĩ nhóm gặp mặt, có đoạn thời gian nản lòng mà thậm chí tưởng xin nghỉ điều chỉnh tâm thái thuận tiện giải phóng một chút chính mình ngón tay. Nhưng là nghĩ tới chính mình đáp ứng rồi muốn ngày càng. Nhìn các loại bình luận cũng cảm thấy thực ấm lòng. Vì thế liền nghĩ lại kiên trì một chút đi. Chờ quyển sách này kết thúc liền có thể nghỉ ngơi. Như vậy kiên trì tới rồi hiện tại. Đem đại cương chung những cái đó thế giới đều viết ra tới, cho nên. Lại lần nữa cảm tạ các vị có thể bồi ta đi đến nơi này. Cảm tạ sở hữu cất chứa, bình luận, đặt mua, đầu lôi tiểu thiên sứ nhóm. Cảm ơn các ngươi duy trì. Ta viết xong rồi ta hiện giờ dài nhất một thiên văn. Cảm ơn các ngươi thích cùng bao dung. Cảm ơn các ngươi bồi ta trưởng thành. Phi thường cảm tạ khom lưng. Hết chương.